mẹ ruột em buộc mẹ nuôi em bây giờ là cho 5 cây vàng, là sẽ cắt đứt liên lạc với em. Một tháng đó là gửi 200 đô, 5 triệu bạc, bây giờ sống không có đủ, vừa đủ thôi, rồi nửa già tiền đâu mà xài. Muốn em gửi mỗi tháng phải là 500 đô cho bà mới sống đủ, mà mẹ nuôi cản cho đừng có sinh. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Chắc có lẽ quý vị cũng còn nhớ trong những cái show trước, một cái show Ngọc Nhi nói về những người con mà rất là tốt với ba mẹ ruột của mình hoặc là với ba mẹ nuôi của mình. Thì quý vị biết không, Ngọc Nhi một câu chuyện, mà câu chuyện này của một người bạn. Thì cái người bạn Ngọc Nhi tới bây giờ đó làm sống rất là mặc cảm là như vậy. Cổ có một người mẹ ruột, thì hồi nhỏ đó là mẹ cổ giao cổ cho bên nội để mà đi lấy chồng khác sau khi ly dị ba cổ, thì bên nội nuôi. Và khi lớn lên á thì cổ cũng biết mẹ mình là ai, tại bên nội hay kể và hay nói xấu về mẹ, thì trong ấn tượng cổ không có tốt về mẹ, và nhưng mà cổ vẫn thương mẹ, cũng tha thiết muốn biết mẹ mình là ai. Thì thời gian sau này thì cổ gặp lại mẹ cổ, cổ cũng biết là mẹ cổ, thì cổ giúp đỡ. Cổ là một người chủ tiệm nail ở Mỹ, và cổ hàng tháng đó, thời điểm đó cổ gửi tiền về phụ mẹ, và tình cảm cũng nói chuyện qua lại với mẹ cổ. Cổ không có nhớ về cái quá khứ xấu, mà cổ chỉ nhớ rằng cổ có một người mẹ cổ cần phải lo. Thì đến khi cổ về Việt Nam đó, thì cổ thấy mẹ cổ ở trong cái ngôi nhà trong hẻm rất là cũ kỹ, mà nhỏ xíu ha, thì cổ mới tìm mua cái nhà. Mà cổ nói là cổ là chủ 2-3 tiệm nên cổ khá lắm quý vị. Thì thời điểm đó cổ bỏ ra là 1 tỷ mấy, cổ mua cái nhà cũng trong hẻm mà hẻm lớn, xe hơi vô được, và rộng rãi cho mẹ cổ ở. Và cổ hoàn toàn, cổ cũng biết rằng mẹ cổ làm cũng có chồng khác rồi, cũng thôi người chồng đó rồi, cũng có ở với 2 người con đó, rồi cũng mua cái nhà cho mẹ cổ đứng tên luôn, và sửa lại khang trang mẹ cổ ở. Và cổ nghĩ rằng có mẹ vẫn hơn là không, tại vì ở bên nội cha cô cũng mất rồi, cô vẫn thương bên nội nha. Cô cứ gửi tiền hàng tháng, cô giúp đỡ. Thời điểm đó là 200-300 đô là nhiều lắm quý vị. Thì đùng một cái mẹ cô điện thoại qua là xin cổ tiền để mà chuộc cái sổ đỏ, là bà nói rằng là bà bị cặp ngân hàng lúc là 1 tỷ bạc. 1 tỷ bạc mà 20 mấy năm về trước là nhiều lắm. Cô mới tìm hiểu ra đó thì là mẹ cổ đó là ở nhà ở không ăn, rồi đánh số đề, rồi quýnh bài tứ sách. Và 2 người anh em, một mẹ khác cha, thì lại ý là vào cổ và xe xua sinh, mua xe mua đồ. Tiền cổ gửi về hồi đó là họ xài phè phở, không có để dành, thì bà ý lại, cho nên bà phải cầm nhà lấy tiền ra xài. Chỉ cầm nhà lấy tiền xài mới làm ăn gì hết ở không. Còn 2 đứa con riêng của bà thì cũng đi làm công nhân, cũng có gia đình rồi, nhưng mà vẫn bám vào bà xin tiền. Thì xin cổ chuộc cái nhà, và cổ giận cũng không có cho chuộc. Thì lúc mà cổ chưa kịp cho chuộc thì bà lại nhắn tin qua khóc lóc, rồi bắt đầu nó không có hiếu và đi đồn bà con dòng họ. Thậm chí tệ hại nhất là bà vào cái Facebook của cổ và tìm được những người bạn của cổ trong Facebook, đó là nhắn tin khóc lóc nhờ người ta khuyên cổ cho tiền chuộc nhà hay mất cái nhà kia rồi. Thì cổ rất là mất mặt. Và thưa quý vị, lần đó đó là cổ bỏ số tiền ra, cổ phụ chuộc cái nhà và cổ cắt đứt liên lạc luôn. Và cô cảm thấy rằng mẹ cổ là chỉ là cô cổ là cái chỗ đào tiền, nhưng mất thương gì cổ. Thì nhưng mà cái vấn đề tệ hại là cổ mang tiếng tới nhiều năm sau, là bạn bè rồi thợ neo của cổ rồi những người quen nói rằng cổ là cái người vô ơn, không có thương mẹ, không có hiếu, họ không hiểu câu chuyện. Có nhiều người họ nghe phân nửa câu chuyện thôi rồi họ trách mình. Thì câu chuyện này đó là một câu chuyện mà cái em trai này năn nỉ Ngọc Chi, và năn nỉ mình rằng em năn nỉ chị. Chị post lên cộng đồng mạng sớm giùm em đi, để cho có một câu trả lời, và em đang rất là rối. Thì như vậy nè, em biết Ngọc Nhi là mẹ sinh em ra và bỏ ra bệnh viện. Thời điểm đó là bà đó có một người bạn trai, thì bà có mang, thì bên gia đình bà nói với bạn trai cứ nói để về nói gia đình, lần lựa tới khi là gia đình không chịu rồi, năn nỉ qua lại kéo dài tới cái 2 năm tháng thì không còn làm gì được nữa hết. Thì lúc này đó là bà mới buộc phải đi sanh. Thì bà có người bạn thân, thì 2 người bạn thân như chị em ruột chơi với nhau, thì người bạn thân này là giúp đỡ lo lắng trong thời gian có bầu, có bị cận ngày sanh, và rồi đưa đi sinh. Thì cái bà về ở chung nhà người bạn thân đó, thì lối sớm thì cũng thấy 2 người bạn thân có người có bầu vậy thôi. Thì sinh xong rồi đó thì bà đã không chịu ẩm về, bà nói bà bỏ lại bệnh viện, và mẹ của em quyết định bỏ đi luôn. Và cái người bạn thân thấy vậy mới ẩm về, thì ở xóm ai cũng biết là con của cái bà kia. Ẩm về thì được ở chung khoảng có hơn 1 tháng trời, đầy tháng xong là mẹ em nói với người bạn thân là giao con mình lại, muốn cho ai mày cho đi, và đi lưu đi biệt luôn. Và trước khi đi đó thì là năn nỉ đó là tao bây giờ thì mình cho tao mượn 1 cây vàng. À, rồi tao đi xứ khác tao sống, tao không thể sống cái quá khứ vậy được. Thì thưa quý vị, thời điểm đó là người bạn thân đó của mẹ là cũng khá giả, tuy rằng còn nhỏ, hai người mới có hai mấy tuổi thôi, nhưng mà cái người bạn thân ở chung với ba mẹ cũng có làm ăn buôn bán ở Sài Gòn. Thì rồi mỗi đứa con lại, và bà ngoại đó, bà ngoại ông ngoại với cái người mẹ nuôi đó là chấp nhận lấy một cây vàng ra. Họ cũng có khá cho nên họ cho cái người mẹ ruột và người mẹ ruột bỏ đi biệt xứ và nói rằng là con cho đứt đứa con luôn. Thì lúc này cái thời điểm đó là, thưa quý vị, là bốn mấy năm về trước, thì ra phường hối lộ tiền chút đỉnh, cho tiền chút đỉnh ở phường, giấy tờ dễ mà, và làm khai sinh là con của cô này. Thì lúc sớm ai cũng biết là con nuôi hết. Thì cô này là thành một người mẹ đơn thân và ẵm đứa nhỏ đỏ hỏn này tháng nuôi. May ra là lối sớm biết cho nên họ không có đồn bậy. Đó, không có đồn bậy và ai cũng biết là con nuôi hết. Thì thưa quý vị, cô gái này là con một, cho nên nó là ông bà thấy là thôi bây giờ ở đây như vậy thì cũng làm ăn ổn định rồi, cũng có chứ, mà cũng thương yêu rất là nhiều. Đùng một cái gia đình họ làm ăn thất bại. Thì em kể đó là họ phải buộc bán nhà thành phố và họ đi về một cái miền quê, cái miền trên Đồng Nai đó, mua đất và gom tất cả tiền bạc lại để mà start từ đầu. Thì về trên đó mới biết là rất là vất vả, tại đó là chó ăn đá gà ăn muối gì đó, rất là vất vả phải start từ đầu. Thì ông ngoại bà ngoại cũng rất là cực khổ vất vả, cũng có tiền mua đất. Thời điểm bốn mấy năm về trước đó thì thưa quý vị, đất đai nó còn rẻ, mua cũng 5-7 mẫu rẻ, rồi mướn ta làm cỏ. Thì mẹ em đó cũng là ra làm cỏ phụ, tại vì ai có công làm, có tiền trả tiền, có công bỏ sức ra làm. Gia đình thất bại, nghe nói là cũng một cái vấn đề rất là lớn tới luật pháp, nên phải đi. Thì em nói là em lớn lên em thấy những ngày mẹ ở ngoài sân đó là tới chiều mới về, nghĩa là làm cỏ rồi trồng trọt chăn nuôi. Bây giờ đó thì mấy chục năm sau đó thì nó cũng có những cái vườn cà phê, những cái vườn hạt điều đó quý vị, thu nhập rất là tốt, họ thu nhập rất là nhiều tiền, những mùa cà phê họ trúng có thể là mấy tỷ bạc. Thì gia đình em có những cái vườn cà phê bát ngát rồi, hạt điều nó là ổn định rồi. Thì cái thời điểm em kể là em mười mấy tuổi, thì lúc gia đình cọt khổ, mới vừa mua đất, mới bắt đầu thời điểm gượng dậy thôi quý vị, thì cũng đủ ăn. Thì mẹ mới thương em và gửi cái em trai này đi xuống thành phố sống mà đi học. Thì em thương mẹ, em bị trong đầu em cũng không biết là con nuôi luôn nha, thương bà ngoại ông ngoại. Và khi ra ngoài thành cái xứ sở đó ở đó thì người ta không còn biết em là con nuôi nữa, cứ nghĩ rằng nhỏ này là không có chồng mà có con thôi, người ta cũng quan tâm. Thì hiển nhiên em là một đứa con ruột luôn. Rồi khi mà em lên thành phố học đó thì là vì mẹ nuôi muốn em lên thành phố học, cho nên người và sống đừng có cực khổ như vậy, để lên thành phố em học. Thì thưa quý vị, được một thời gian thì em làm gia sư, em học giỏi làm gia sư vào để phụ chi phí với mẹ. Thì em làm gia sư một cái gia đình này đó là họ rất là khá, và em may mắn là gặp cái người chủ nhà đã thương, cho nên nó là họ nói là họ sắp đi Mỹ rồi, họ đi diện bảo lãnh. Lúc đó con gái còn nhỏ, như là được đi chung, tại vì cái ngày mà được approve hồ sơ là con gái họ còn nhỏ. Thì lúc mà đi là cổ cũng 20-21 rồi, nhưng mà tại vì cái approve trước cho nên cổ được đi theo. Thì thưa quý vị, khi mà gia đình đi đó thì cục anh em mình đã kể lại là họ đi thì họ đồ đạc trong nhà họ cho là cái em này rồi. Em này thì không ở trong nhà đó nữa, họ bán nhà họ đi mà. Thì em này cũng cần liên lạc và họ thương, họ nói rằng là họ gả con gái nhưng mà chờ qua Mỹ đi, rồi tại vì nó làm hung thú sẽ đi lâu hơn, cho nên chờ cái cô này cũng qua Mỹ, cô có giấy tờ rồi cũng gì cô bảo lãnh. Thì cô này cũng có tình cảm với em, và em đây là mối tình đầu mà em không có hy vọng, bởi vì cô này có con nhà giàu khá giả mà em là một người gia sư thôi, rồi ba mẹ đi nước ngoài nữa, thì em vẫn đi làm, đi học, đi làm về ở nhà trọ bình thường. Thì gia đình đã có tới Mỹ một thời gian sau, đúng với lời hứa thì cô này vẫn giữ liên lạc và bảo lãnh em sao, và em đại diện sẽ đi theo vợ là đi sang Mỹ. Rồi em hoàn toàn không biết là mẹ nuôi gì hết, em hoàn toàn không biết. Dần dần thì ông bà ngoại qua đời, thì em lo cho mẹ, em muốn mẹ đi nhưng mẹ không có chịu đi, tại vì đất đai ở ngoài cái vùng đó còn rất là nhiều và thu nhập rất là tốt, và mẹ sống cuộc sống an nhàn. Nó tóm lại là qua cái thời bị cực tới hồi thới lai, mẹ sống nhàn hạ, tới mùa cà phê thu nhập rất là nhiều, và tiền bạc đó mẹ rất là khá dành dụm là cho em hết. Cho đến một hôm, thì thưa quý vị, em hoàn toàn không biết mình là con nuôi. Thì mẹ em bây giờ ở cái thời điểm này thì thưa quý vị, lớn tuổi thì mẹ em bệnh, và có lẽ là sợ tuổi già, cho nên trong một lần về Việt Nam thì mẹ mới kể hết câu chuyện cho em nghe, và em bàng hoàng, em khóc rất là nhiều, bởi vì em nói là em không nghĩ em là con nuôi, nhưng mà em vẫn coi mẹ là mẹ. Thì mẹ nói là mẹ tìm hiểu và mẹ trong thời gian gần 2 năm qua mẹ âm thầm tìm hiểu và biết rằng mẹ ruột em ở đâu, và nói rằng em nên gặp lại mẹ ruột một lần, tại vì hai người là bạn thân. Tuy rằng không có qua lại nhiều năm, nhưng mà khoảng 2 năm nay khi tìm được đó, thì trong 2 năm đi tìm thì tìm được, và bây giờ có qua lại, thì mẹ em mới là hẹn mẹ ruột đến gặp em. Thì thưa quý vị, mẹ ruột em đến thì em nhìn thấy, em hoàn toàn cảm thấy là ở đây là người mẹ đẻ mình ra thôi, chứ em không có chút tình cảm thiêng liêng nào hết. Em không có, thì mẹ ruột em rất là vồ vập em và như có lỗi với em, khóc lóc xin lỗi. Thì it's fine, ok, mọi chuyện không có gì hết. Rồi em trở về Mỹ. Thì bà cũng thỉnh thoảng liên lạc. Và một cái điều mà em lưu ý đó là từ nào giờ mẹ này mẹ nuôi em á, là cứ mỗi mùa cà phê thì bà làm có tiền, bà giữ đó, và bà luôn luôn trong tất cả tài sản của bà hưởng thượng bà ngoại đó là đã làm ghi chúc cho em tất cả tiền bạc, ngân hàng, tài sản, đất đai của bà. Bà không có ai hết. Còn ở khi mẹ ruột của em thì biết cái điều này, cho nên cứ thỉnh thoảng là cứ xin tiền của em là mẹ khổ, mẹ xin tiền đi bác sĩ thì em cũng cho, tại vì em nghĩ rằng là không có công dưỡng dục, nhưng mà là xin em ra, cho nên em vẫn cho tiền. Và mẹ nuôi cũng đề nghị thôi em cho được nhưng cho, tại vì nghe nói mẹ nuôi cũng khổ. Thì em tìm hiểu ra đó, theo lời mẹ nuôi kể và mẹ ruột kể luôn đó, thì là mẹ ruột của em đó là có thêm 2 đời chồng nữa, và bà cũng có 2 dòng con, và cũng giao con cho bên nội nuôi. Cái người chồng thứ nhì bà ở có 2 đứa con, và bà giao cho người đàn ông đó nuôi cả về bên nội, bà đi lấy đời chồng thứ ba. Đời chồng thứ ba đó là bà ở, bà có 1 đứa con, rồi bà cũng giao cho bên nội nuôi và bà sống một mình. Thì hiện giờ là bà cũng có 1 vài người đàn ông đi qua đời bà nữa, cũng có bồ bịch, nhưng mà không ai chính thức hết, bà chỉ có hôn thú với 2 người đàn ông đó thôi. Với ba của em nữa là người thứ ba, là 3 người đàn có con. Thì bà sống một người đàn ông hiện tại, trước người đàn ông hiện tại là cũng có 1 người tình về ở 5-7 năm là cũng chia tay. Thì hiện giờ bà thả lại, bà sống một người đàn ông, và bà đã lớn tuổi rồi, bà sống với ông này cũng 10-20 năm rồi, và 2 người đang sống, nhưng mà kinh tế thì cũng không có thoải mái. Và những đứa con của bà đó thì bà giao cho bên nội, bà cũng biết tụi nó là ai, thỉnh thoảng thì bà cũng đến gặp tụi nó xin tiền, nhưng mà tụi nó không có cho, và tụi nó có đứa nó không nhìn nữa. Thì em thấy hoàn cảnh cũng tội nghiệp thì em cũng có cho, thỉnh thoảng em cho bà vài trăm gửi từ Mỹ về. Thì thưa quý vị, là bà cũng có nhận tiền rồi, bà cũng cứ tiếp tục bà xin, bà xin thì bà vẫn cứ xin, thì em vẫn cứ cho. Em nghĩ thôi kệ đi, mình làm phước người ngoài cũng vậy, đây là cái người sinh ra mình mà, thì em cũng gửi tiền cho. Mọi việc cứ trôi qua được mấy năm, thì cái một lần đó mẹ nuôi nói với em như vậy là mẹ con cũng lớn tuổi rồi, 2 người bằng tuổi nha quý vị. Thì năm nay đó là em 40 mấy tuổi, thì mẹ nuôi em cũng 60 mấy, gần 60 mấy tuổi rồi. Thì thôi giờ bà cũng lớn tuổi rồi, chắc là bà dừng chân rồi. Thì thôi, nghe nói gần đây đó là cái người đàn ông hiện tại với bà đó lại chia tay nhau nữa rồi, bà sống một mình. Thì bây giờ là thôi em cứ giúp đỡ bà như nuôi cơm bà đi, thì em cũng ok. Thì thưa quý vị, đột nhiên mẹ nuôi em gọi sang và nói rằng là bà ấy muốn đi về cái xứ của mẹ nuôi ở đó. Bà là người đang ở Sài Gòn và sống chung, tại 2 bạn già hủ hỉ nhau. Thì em cũng mừng, bây giờ mẹ ruột mẹ nuôi ở chung rồi, thì mình nuôi cả 2 người. Thì mẹ nuôi mới nói là không cần, tại vì ở đây đó là bà có tới mấy mẫu là lớn lắm quý vị. Ở xứ Việt Nam mình là cà phê với điều, và bà trồng một trái cây, những cái loại trái cây ngoài đó nữa, bà thu nhập rất là khá luôn. Bà mướn 4-5 người, là 2-3 cặp vợ chồng, bà cho ở trong một cái, như là bà cấp cái nhà riêng ở trong miếng đất luôn, và cho họ ở để họ phụ làm vườn và họ hái cà phê, bà trả lương sống ổn định lắm. Một năm bà thu nhập tính bạc tỷ đó quý vị, 5-7 tỷ luôn, khá lắm quý vị. Thì bà nói để bà nuôi mẹ em cho, dù sao cũng là nhờ mẹ em bà mà có đứa con này. Thì 2 bà già dở chung với nhau, cuộc sống tưởng chừng như trôi im ả. Cái điều đặc biệt đó là mẹ của em hàng tháng vẫn lén xin tiền em, là cho mẹ vài trăm đô mẹ bỏ túi, tại vì mẹ ăn ở đậu nhà người ta. Mẹ cũng không biết như thế nào, mẹ cũng ngại là như là chỉ nuôi ăn thôi, chứ quần áo mẹ phải tự sắm, phải tự chi phí riêng. Thì em nghĩ là cũng đúng, mẹ ruột được mẹ nuôi lo lắng đầy đủ, ở chung một nhà có người làm hết, 2 bà cũng hủ hỉ với nhau tuổi già, và chỉ nấu ăn thôi, 2 bà ăn thôi, rồi người làm thì họ có một cái nhà riêng, họ ở đó, mấy cặp gia đình họ ở đó để mà họ sinh hoạt, nên như là mẹ em nuôi người làm trong nhà luôn. Thì thấy an nhàn thì bà xin tiền làm gì em cũng ok đồng ý, và mỗi tháng em cũng cho bà 100 đô. Thì bà nói không có đủ, 100 đô có 2 triệu mấy, bà xin 200 đô. sau khi em cũng cho 200 đô em không nói với mẹ nuôi. Tại em cũng không muốn là làm phiền mẹ nuôi, em vô tình. Cho đến một hôm thì mẹ nuôi mới gọi qua em nói rằng là mẹ con cờ bạc và cũng lén, tại vì ở nhà gần chợ, đi ra chợ khoảng nửa cây số, nghe nói là quánh số đề. Và gần đây thì hay bỏ nhà đi chơi cả ngày, để biết được là tụ tập với mấy bà già ở trong cái khu vực đó là quánh số đề, rồi quánh bài tứ sắc, quánh bài gì nữa đó, chị quên cái tên rồi. Hay bà loại bài thấy rất là không được. Và mẹ cũng có nói, thì bà ấy vẫn cứ làm như vậy. Ở nhà du thú điền viên với mẹ thì đằng này mẹ thì mẹ cũng làm suốt ngày, bà hái chanh, bà trồng rất là nhiều chanh, rồi hái chanh rồi bán, nữa là bà kiếm thu nhập thêm. Mỗi ngày cái thu nhập của bà từ những cái bà trồng mà thu nhập hàng ngày đó, bà cũng kiếm được vài trăm ngàn. Cho nên cái tiền chi phí là không có hao, và còn thu hoạch hàng năm là từ điều từ tiêu rất là nhiều tiền đó. Thành ra cũng khuyên bạn không được thì nói là con có gửi tiền cho mẹ không, nhưng mà mẹ không thấy mẹ ruột của con tiền ở đâu xài, thì em mới khai ra là em gửi tháng 100, sau sinh 200, thì mẹ mới là tiền con cho để cờ bạc thôi, con đừng có cho nữa. Thì bà sẽ hư hỏng, rồi bắt đầu nghe đồn là cặp với các ông nào có sớm đó nữa rồi. Thì em thấy em thất vọng, và em lại nói chuyện với mẹ ruột em, thì không nghĩ mẹ ruột em đùng đùng nổi giận và thưa quý vị xách đồ ra ngoài, dọn ra khỏi cái nhà của mẹ nuôi ở và đi về nhà cái ông đó ở. Cái ông đó cũng là người đàn ông dở chết, cách đó mấy cây số. Trong một cái lần họ đi quýnh bà, họ gặp nhau, rồi họ gặp nhau mấy tháng nay, rồi giờ mẹ em về đó ở và vẫn xin tiền em. Thì em nghĩ là không cho không được. Thì thưa quý vị, là em cũng vẫn phải cho tháng 200 cho bà sống, và em cũng nói thiệt với mẹ nuôi là phải nuôi nhưng bà dọn ra. Thì mọi chuyện tính là êm ả. Cách đây khoảng 2 tháng thì em thấy có mẹ luôn có cái gì đó mà giấu em. Thì em cũng nghi ngờ, em vài lần nói chuyện mà em hay hỏi về em còn thương mẹ không, bây giờ mẹ khó xử những cái việc trong gia đình, em cũng phải làm cái gì làm, mẹ luôn có là người thương em nhất. Thì em mới hỏi cặn kẽ ra thì mới phát hiện một điều như vậy, là mẹ ruột em đi qua là buộc mẹ nuôi em bây giờ là cho 5 cây vàng, là sẽ cắt đứt liên lạc với em đó, không xin tiền hàng tháng nữa. Sao bà cần 5 cây vàng để bà dùng một cái vàng đó bà sống hủ hỷ tuổi già với người đàn ông mới của bà nữa. Thì mẹ nuôi không có cho, thì bà bắt đầu bà đi tung tin ra ở cái xóm đó, đây là con ruột của bà. Là hồi nhỏ bà gửi mẹ nuôi, rồi bây giờ là mẹ nuôi là nuôi tới bà làm ăn thất bại, bà bỏ đi, rồi bây giờ bà gửi mẹ nuôi, giờ mẹ nuôi chiếm con luôn, con ở nước ngoài gửi tiền về, đất đai nhà cửa là của con nước ngoài gửi về, chứ phải là bà tung cái tin xấu cho mẹ nuôi em. Thì mẹ nuôi rất là nhiều người, em biết gì dưới quê mà người ta cũng nhiều chuyện lắm, người ta bàn tới hỏi luôn, thì mẹ nuôi chỉ khóc thôi. Và thưa quý vị, em rất là thất vọng. Thì khi nói chuyện với mẹ ruột của em đó, thì mẹ ruột của em lại nói rằng là tại vì là chỉ cần như là bây giờ là có con ở nước ngoài rồi, nhà cửa đất đai quá nhiều rồi, chỉ là một tháng đó là gửi 200 đô 5 triệu bạc, bây giờ sống không có đủ, vừa đủ thôi, rồi nửa già tiền đâu mà xài, lỡ đi bệnh viện rồi là sẽ thiếu, cho nên là muốn em gửi mỗi tháng phải là 500 đô cho bà mới sống đủ, mà mẹ nuôi cản kêu đừng có sinh. Thì giờ bà cần 5 cây vàng đó để mà bà làm cái sống về già thôi, nên như là gọi là dưỡng già thôi. Thì em rất là thất vọng, em mới nói với mẹ nuôi là em sẽ cắt đứt. Em cảm thấy em không muốn qua lợi với mẹ ruột, tại vì cái tình cảm không có. Bà ấy vì tiền không, thì mẹ nuôi em cản nói rằng là dù sao nữa cũng cho cái hình hài này, cũng mang con trong bụng 9 tháng 10 ngày, cho con thành người, nuôi có hình hài lớn rồi mới sinh ra. Chứ nếu mà thì em mới cản nó không, bà cố tình phá, nhưng mà lúc cái thai 5-6 tháng phá không được rồi, mà sinh ra là bỏ liền. Thành ra em quyết định không cho, thì mẹ nuôi năn nỉ, bây giờ con không cho thì mẹ cho, mỗi tháng mẹ sẽ cho bả là 5 triệu bả sống. Thì em không muốn mẹ nuôi em chi tiền ra, em nói là em chỉ là cho bả tiền sống chứ không cho tiền, thì bả làm tiền cái bà mẹ rồi mẹ nuôi là 5 cây vàng. Thì mẹ nuôi em rất là buồn, là bởi vì lối xóm bắt đầu xàm xì. Một cái đặc biệt nữa là cái tờ giấy ngày xưa là lúc bà sinh một cây vàng bà đi, thì may mắn là ông bà ngoại cũng có kêu bà làm ký tên vào và nhận một cây vàng này đi và bỏ hẳn đứa con và đồng ý. Để vì lúc đó ở địa phương đó, họ bắt buộc rằng người mẹ ruột phải làm một cái tờ giấy ra phường chứng minh của hai bên là tôi đồng ý giao đứa con tôi cho đứa cho người này và làm khai sinh. Thì cái tờ giấy đó còn, và cái tờ giấy nhận một cây vàng vẫn là còn. Mẹ nuôi giữ ép plastic giữ mấy mươi năm nay. Cái ý của mẹ nuôi giữ là sợ sau này giành con lại, hay là sợ làm thiên hạ dị nghị, là sợ lấy chồng rồi chồng nghĩ là con của mình hay cái gì không biết, nhưng mà một cái may mắn là bà mẹ nuôi giữ lại. Thì bây giờ đó là bà mẹ nuôi mới gửi cho em cái hình đó rằng là mẹ giữ lại ngày xưa đó. Mẹ giữ là mẹ sợ là một thời gian rồi đi thương mẹ bắt con của người ta, thì ông ngoại bà ngoại kỹ, sợ là nói là bị cướp con hay là lấy chồng, rồi chồng nói rằng có một đời có con rồi họ không cưới, thì đưa ra bằng chứng đây là mẹ còn trong trắng, nhưng mà tại vì mẹ phải đi nuôi con người ta, thì hai cái tờ giấy bà, một cái tờ đó là nhận vàng để mà giao đứa con, thì ra phường ký đàng hoàng, cho nên là có đầy đủ giấy tờ phường ký rằng người đàn bà này đã giao con người đàn bà này nuôi và làm khai sinh đầy đủ. Đồng thời tờ giấy nhận một cây vàng, là lúc đó là nó là mượn một cây vàng, nhưng bên kia họ đây là cho một cây vàng đi để mà với điều kiện là cho đứa nhỏ lại là hai. Thành ra những cái tờ giấy có đủ thì mẹ nuôi chụp gửi cho em và nói rằng là con giữ cái này đó, nếu mẹ có chuyện gì thì con giữ cái này, và đồng thời mẹ làm di chúc cho em hết rồi, giờ mẹ có chết bất tử cũng có. Thì em có tờ trong tay và em cảm thấy rằng em rất hất vọng e dè với mẹ của em. Thì mới nói chuyện với mẹ ruột em là tại sao đòi 5 cây vàng. Thì bà nói rằng là bà nói láo với mọi người. Thì em nói rằng nếu bây giờ mà bà tiếp tục bà đi rêu rao đó, thì cái này đó là em sẽ đăng lên cái Facebook và em sẽ cho mẹ nuôi đi đưa cho lối sớm hết, là bà gian dối. Thì thưa quý vị, khi mà em lật cái bài tẩy của bà ra đó, thì bà lại quay qua bà xin em là cho bà 5.000 đô. À chứ phải là 5 cây vàng, 5.000 đô để mà bà sinh sống, bà để dành hộ thân của bà, và đồng thời mỗi tháng cho bà 500 để nuôi bà. Thì em nói là em muốn cắt đứt liên lạc, em không muốn qua lại gì nữa hết. Và em mới phát hiện ra là mẹ em là người rất là lăng nhăng, ngoại trừ ba đời chồng, ba đời con bỏ rồi còn cặp người kia, và lại là không có chịu đi làm ăn đàng hoàng nào. Bây giờ thì thưa quý vị, hiện giờ thì bà sống với người bạn trai mới của bà nữa, cách nhà mẹ nuôi mấy cây số. Thì em mới dặn mẹ nuôi em là không cho bà qua lại, lỡ vô nhà giết bà sao thì nhà cũng có người làm. Thì nhưng mà nó không muốn mẹ qua lại với mẹ nuôi nữa, thứ nhất, và không cho tiền nữa, tại con sẽ cho mỗi tháng là cho bà 200 đô bà sống thôi, con sẽ nuôi bà tới ngày bà chết đó. Tại vì thật sự ra em cũng khá mà quý vị, đó là con sẽ cho bà 200 đô tới ngày bà chết, nhưng mà con không cho 5.000 đô. Đó, bà mất thì tang lễ con lo, bà bệnh tiền bệnh con lo, chứ không đưa tiền, tại đưa bà sẽ sinh nữa. Thì em dặn mẹ nuôi như vậy. Thì thưa quý vị, câu hỏi của em bây giờ là sau khi em dặn xong vẫn ái nái, là bà bắt đầu nhắn tin, em không trả lời điện thoại, bà nhắn tin, bà khóc lóc, bà để những cái voicemail lại, bà khóc lóc, bà nói lúc đó là vì hoàn cảnh bà khổ, và bây giờ bà không biết bám víu vào ai, thì bà cứ tiếp tục xin em là làm cái số tiền đó. Em rất là muốn lóc số, em không muốn qua lại nữa. Bây giờ đó thì bà lại chia tay người bạn trai đó rồi. Cách đây khoảng vài tuần lễ thì bà chia tay người bạn trai đó. Ông đó có vợ, mà ông đó giấu vợ, ông đó ở đi đâu về đó, đánh ghen ầm ĩ lên, và bà xin dọn vào nhà người mẹ nuôi ở. Thì mẹ nuôi chỉ là mẹ nuôi thì lại giống như là cho ở tạm. Thì thưa quý vị, câu hỏi là bây giờ như vậy, là em hỏi như thế này, là mẹ nuôi em không có yên tâm, bà ở đây có chuyện nào bà đi. Thì bây giờ đó là em muốn kêu mẹ nuôi em đừng cho mẹ ruột ở chung. Vấn đề tiền bạc, vấn đề lộn xộn như vậy xảy ra, thì em có hai điều kiện. Một, nếu mẹ ở đây yên ổn một cái đời của mẹ, thì đó là mẹ nuôi sẽ nuôi, ăn uống thuốc men đầy đủ, và em không có tiền hàng tháng nữa, và mẹ nuôi cũng không có tiền luôn. Đó. Hai là bà đi ra thì cho bà số tiền và bà đi biệt luôn, không có quay về. Thì em muốn làm như vậy. Thì vợ của em đó và bên vợ của em thì nói như vậy là cho bà ở đó luôn thì được nuôi bà tuổi già. Nhưng là hả, bà đi ra khỏi nhà là coi như là dứt khoát, không cho tiền hỗ trợ hàng tháng gì hết. Chứ để cái điều này đó là bà chỉ được chọn một. Một là ra đi, ở đâu ở không cần biết, mỗi tháng sẽ cho bà 200 đô, tính ra khoảng 5-6 triệu Việt Nam bà sống. Đó. Hai là bà ở đây không được đồng nào, bà tự chọn. Đó, thì bây giờ em không biết là có nên làm như là bệnh vợ em nói không. Tại vì thật sự là em không muốn gặp bà, không muốn qua lại, và cũng không muốn bà ở với mẹ nuôi em luôn. Thì bây giờ em phải làm sao? Mẹ nuôi thì lại nói rằng là thôi kệ đi, dù sao cũng bạn lâu năm, cứ để bà nuôi đi. Mẹ nuôi thì muốn nuôi, còn em đó thì em muốn là không cho mẹ nuôi nuôi, em cũng sợ. Nhưng mà giờ em thì yêu cầu là cứ để mẹ nuôi nuôi, mà hàng tháng không cho đồng nào hết. Còn nếu bà muốn chọn ra đi một lần nữa thôi, bà ra đi là cho bà đi luôn, không cho xu nào đó, cũng không nuôi hết, bỏ bà luôn. Thì em hỏi là bây giờ đó có ai gặp hoàn cảnh như em không? Tạm thời thì bà về nhà mẹ nuôi bà ở, và mẹ nuôi có nói rằng cho bà ở đỡ 6 tháng mà thôi. Thì mẹ nuôi cũng mệt mỏi rồi. Và trong 6 tháng, sau 6 tháng thì bà kiếm nhà ở đâu, bà kiếm, bà dọn ở đâu, bà về bà ở với các con cũ của bà làm gì bà làm. Đó là lời người mẹ nuôi cho. Em cũng đồng ý với mẹ nuôi như vậy. Thì bây giờ nếu mà em suy nghĩ rằng đó là ở 6 tháng nếu bà thay đổi thì có thể cho ở luôn. Nhưng mà nếu bà không thay đổi thì cho bà đi ra. Em làm như vậy đó có được hay là không? Em phải làm sao? Ngoài trừ những cái điều kiện là ở với mẹ nuôi thì không cho tiền, còn ra ngoài thì cho 1 tháng là 200 đô tự sống, tự sinh, tự việc, làm gì làm không biết. Thứ ba nữa đó là muốn ở với mẹ nuôi thì cho ở 6 tháng. Rồi sau thời gian đó bà đi luôn, cho ở luôn. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy là tùy cái tánh tình của bà. Nếu mà có người đàn ông khác bà sẽ đi nữa, thì lúc mà cho bà đi luôn thì tạm thời cứ nuôi bà đi. Nhưng mà không có tiền túi bà dư tiền là bà đi cờ bạc, bà dư tiền là bà đi theo những người đàn ông khác nữa, thành ra đừng có tiền bà nữa, chỉ nuôi bà ăn ở đó thôi. Đó, và bà để mà trả hiếu, trả công cho bà, đó là trả công cho bà nuôi cái tuổi già của bà. Còn bà chọn đi nữa thì đó là sự lựa chọn của bà. Không có tội dạ gì mà em phải ái nái hết, nhưng mà vẫn mong rằng là quý vị cho em cái lời khuyên. Và một cái điều nữa đó là em có ý định là bảo lãnh mẹ nuôi đi Mỹ. Tại trong cái giấy tờ là mẹ ruột từ nhỏ lớn thì không có sao hết. Và đất đai bên đó bán thì em năn nỉ mẹ nuôi em là bây giờ bán đất hết đó và đi về bên Mỹ sống với em để em trả hết, tại vì mẹ nuôi giờ không có còn ai hết, là con một mà ông bà ngoại đã chết rồi thì bà con của anh cũng chết hết già rồi, thì mẹ nuôi đang lưỡng lự. Thì xin quý vị coi cái này và cho một cái lời khuyên rằng là mẹ nuôi của em có nên bán hết tất cả đất đai nhà cửa ở ngoài quê đó để mẹ bảo lãnh đi Mỹ không, bởi vì em rất là muốn mẹ nuôi sống với em đó. Thì mẹ nuôi đang lưỡng lự. Nhưng một cái rắc rối nữa là mẹ nuôi đang nói thôi giờ bán làm gì, nó đem tiền đi thì cũng được, hay là bán rồi mua cái nhà miếng đất nhỏ đó cho mẹ ruột em ở. Thì em cũng muốn như vậy, nhưng mà mẹ ruột là không có chịu làm đâu, em biết chắc không chịu làm đâu. Thì giờ em rất là rối, không biết phải làm sao với bà mẹ ruột này. Thì xin quý vị cho em một cái lời khuyên đi. Và Ngọc Nhi có nói rằng nên lãnh mẹ nuôi bán hết đất đai nhà cửa rồi đi qua Mỹ sống với em. Mà được đó thì giờ đó là cho bạn tháng bao nhiêu đó cho mẹ ruột đó rồi nuôi bà sống thì thôi, chứ không có cho nhà cửa đất đai bà cũng bán nữa thôi. Bà cũng bán thôi, bà mồ hôi nước mắt của mình tạo nên mà. Thì xin quý vị cho cái lời khuyên rằng những cái điều kiện nãy giờ em nói ra đó, em bị rối 3-4 cái lý do, em không biết phải làm sao, cho nên em rất là xin lỗi quý vị rằng em không biết giải quyết làm sao. Xin quý vị cho cái lời khuyên giùm, chứ thật sự là em không có tình cảm với mẹ ruột, không có tình cảm hoàn toàn. Nhưng mà những gì em làm là em vì cái người mẹ nuôi đừng khó xử, và em vì cái câu là mẹ nuôi dạ ra là dù sao cũng mang con 9 tháng 10 ngày trong bụng rất là nặng nề, và cho con cái hình hài này thì con phải làm cho được, con phải làm trả hiếu. Vì cái câu nói của mẹ nuôi đó như vậy cho nên em chịu đựng, mà bản thân em chịu đựng hết nổi rồi, em không biết phải làm sao bây giờ. Em chờ cái video này lên và em sẽ cho người mẹ ruột của cái người mẹ nuôi em và người mẹ ruột của em luôn, để em gửi hai cái clip Ngọc Nhi cho hai người đó coi để họ tự quyết định của họ đó. Thì mong rằng quý vị cho cái lời khuyên chung này nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi gửi đến câu chuyện cuộc đời mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.